cô vợ trẻ con của Tổng tài Lãnh Tuyệt. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, anh, Hứa Diệu Dương nhìn đôi mắt xanh của nàng tràn ngập tình cảm. Có gì muốn nói sao? Hàn Băng vòng ra đằng sau anh đi lùi lại. Tay trái cầm súng vẫn chĩa về phía Hứa Diệu Dương. Xào xạc, mái tóc nâu đỏ bay gió. Thân hình mảnh khảnh lại càng thêm nổi bật. Lạnh lùng nhưng quyến rũ nàng nhìn anh. Anh nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, khóe mắt hơi đỏ, cắn cắn môi dưới mở miệng nói. Chăm sóc tốt cho Tử Vân Kha. Quay sang nhìn Tử Vân Kha đang trừng mắt nhìn mình. Giọng nói vang lên trong gió. Nếu chưa muốn chết thì đừng đụng đến tôi. Hàn Băng, em có phải hay không còn tình cảm với anh? Hứa Diệu Dương nhìn nàng. Xin lỗi, từ lần anh nói chia tay chúng ta không còn tình cảm. Vĩnh viễn không? Và nếu như có, tôi cũng sẽ không muốn mình yêu đi người bỏ tôi để theo cô ta. Anh, em, giọng anh ấp úng. Tôi không sử dụng đồ đã xài rồi thưa Hứa Tổng. Nàng cắt ngang giọng anh. Hứa Diệu Dương tiến lên, tay giữ lấy mặt nàng, cúi đầu xuống, khi môi hai người vừa định chạm vào nhau thì, bốp, Vũ Vương tức giận, vung một đấm vào Hứa Diệu Dương, tay trái ôm lấy thân hình nhỏ bé của Hàn Băng, Thiệu Khanh từ đằng xa chạy đến chĩa súng vào đầu Hứa Diệu Dương nói. Đừng chạm đến Tiểu Băng, có làm sao không, Tiểu Băng? Vũ Vương cúi người nhìn cô gái nhỏ trong lòng ôn nhu hỏi nàng lắc đầu. Hơi đẩy Vũ Vương ra, xoay người ra đằng sau nén khóc, nói, tớ đi trước, Vũ Vương nhìn bóng lưng nàng cô đơn thì lòng có chút nhói nhói. Vương Hàn Băng, con danh chết tiệt, Tử Vân Kha hét lên, cắn răng, bàn tay bị đau cầm súng bắn nhanh vào cánh tay phải của nàng. Băng, đôi mắt nàng lạnh lẽo nhìn cánh tay phải đầy máu, im lặng không nói một lời mọi người sững sờ nhìn nàng Thiệu Khanh tức giận bóp cổ Tử Vân Kha chửi mắng. Con nhỏ chết tiệt, mày dám bắn Tiểu Băng, mày chán sống phải không? Hả, Tử Vân Kha nhìn Thiệu Khanh chằm chằm, không dám nói gì vì bị cô bóp chặt cổ Thiệu Khanh dường như biến đổi. Tức giận, nắm tóc cô ta giật, chĩa súng vào đầu cô ta. Chấm, mày bị câm hả, mày cần tao cho một phát súng không thì bảo. Trong lúc đó, Vũ Vương đi đến nắm lấy cánh tay chảy máu của nàng. Lo lắng nói, máu nhiều quá, đi nào, tớ đưa cậu đến, không cần, tớ không sao, đừng lo. Hàn Băng mỉm cười, tay trái đặt lên tay Vũ Vương vỗ nhẹ đi đến bên Thiệu Khanh. Dịu dàng cười, không sao, đừng tức giận, cậu còn nói. Máu chảy nhiều quá, Thiệu Khanh khóc, run run nắm tay Hàn Băng. Đợi chút, Hàn Băng kéo tay Thiệu Khanh ra không nhanh không chậm. Xoay một vòng, chân phải đá vào cổ Tử Vân Kha, động tác của Hàn Băng đối với cô là chí mạng. Liền ngã xuống mặt đất, dinh block á cô ta rên lên một tiếng. Tay xoa xoa cái cổ của mình, liếc nhìn Hàn Băng, chưa để cô ta kịp làm gì. Hàn Băng tiến đến, nắm chặt lấy tóc cô ta giật mạnh. Chĩa súng vào đầu vai cô ta, mỉm cười nhìn cô ta giãy giụa, Hàn Băng càng thêm không vui, băng, Hàn Băng bắn lên đầu vai cô ta, máu văng tư tung, mùi máu nồng nặc khiến mọi người buồn nôn, Hàn Băng cúi đầu thì thào vào tai Tử Vân Kha, đừng để tôi khiến cô cả đời này sống không bằng chết. Hàn Băng, em làm gì vậy hả? Hứa Diệu Dương kéo tay Hàn Băng ra nhưng lại vô tình kéo lấy cánh tay bị thương của nàng khiến Hàn Băng nhăn mặt lùi ra phía sau cảm giác được bàn tay dính. Phải cái gì ướt ướt thì Hứa Diệu Dương mới phát hiện rằng đó là máu của Hàn Băng. Hàn Băng, anh, xin lỗi, anh thực không biết, Hứa Diệu Dương nắm tay nàng, đau lòng nói, tránh ra, đừng đụng vào tôi, ngay từ đầu tôi cứ nghĩ là chúng ta có thể ở bên nhau. Nhưng tôi lầm rồi, tôi đợi anh hết ngày này qua ngày khác. Tháng này qua tháng khác, thậm chí cả năm này đến năm khác. Mà khi anh trở về anh đã nói gì? Dinh block, Hàn Băng kích động đẩy tay Hứa Diệu Dương ra. Nước mắt rơi lã chã. Nàng không muốn nén lòng mình nữa. Thực sự đau quá thì ra đến cuối cùng nàng chính là kẻ ngu ngốc nhất ngày hôm nay. Bản thân mình được chứng kiến tất cả cô ta bắn nàng. Anh không nói gì, thậm chí không dao động nhưng khi nàng bắn cô ta, anh đã làm gì đối với nàng? Tức giận đẩy nàng ra, lúc này mới biết tay nàng bị thương. Anh, Hàn Băng à, anh không cố ý, anh thực sự còn yêu em. Hứa Diệu Dương vội vàng nói, vô tình nói ra tình cảm của mình. Em cũng yêu anh, Hàn Băng khẽ nói, câu nói của nàng liền khiến tất cả mọi người giật mình. Sững sốt im một lúc, nàng tiếp, anh nghĩ rằng tôi sẽ nói vậy sao? Xin lỗi, yêu tôi là bỏ tôi, vì cô ta tức giận với tôi. Tôi không phải con ngốc để anh đùa giỡn. Từ hôm nay, chúng ta không còn liên quan. Tôi sẽ không bao giờ động tâm vì anh nữa. Mãi mãi sẽ không, nàng lạnh lùng nói, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Mặn chát, lần thứ hai nàng đau như vậy đối với nàng bây giờ sẽ chẳng bao giờ tồn tại từ yêu nữa. Nàng lạnh lùng quay lưng bước đi, nước mắt dường như chảy nhiều hơn. Leo lên xe chạy đi mất, Phú Vương và Thiệu Khanh đau lòng nhìn về phía Hàn Băng đã đi khuất sững sờ vài giây. Thiệu Khanh vội vã nói, chết rồi, tay cậu ấy bị thương, chạy nhanh như vậy chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Nhớ đến cánh tay nàng bị thương, máu không ngừng chảy khiến cô sợ hãi liền nhanh chóng phóng lên xe chạy đi, Vũ Vương cũng bỏ đi theo Thiệu Khanh. Hứa Diệu Dương đau lòng, đứng sững một lúc thì đi đến bế Tử Vân Kha đưa cô ấy đến bệnh viện, cách đó không xa. Có người đang ngồi trong bụi cỏ ven đường xem lén và hai người đó đương nhiên là Vũ Quan Mẫn và cậu em trai. Vũ Nhật Phong hắn dựa vào gốc cây xem kịch. Thong thả vô cùng, Vũ Quan Mẫn thấy mọi người đi hết rồi liền quay lại nói. Âu, ra đó là người em ấy yêu. Thật tội em ấy quá. Cô ta đáng sợ thế kia mà chị còn nói tội. Hắn nhíu mày hỏi trong đầu không ngừng nghĩ đến Hàn Băng. Thật ra cô ta người thế nào? Chị thích người như vậy, con bé bị thương rồi. Nhớ chăm sóc cho nó. Nói xong Vũ Quan Mẫn lấy xe chạy đi, hắn đương nhiên liền rời đi. Sau đó thật không ngờ có thể xem kịch hay như vậy, thì ra là vì tên Hứa Diệu Dương đó. Nên nàng từ chối hôn ước, đến giờ hắn mới hiểu ra. Cách chương.